Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. À, Hà Mộ Văn khiêm tốn nói, chỉ là có hứng thú động chạm một ít đến phẩm màu mà thôi. Mộ Văn, anh cũng đừng khiêm tốn quá. Cho Vĩ Quân ngắt ngang lời của hắn, nhìn vào Hàn Tâm Uyển và Hàn Tâm Sao nói, nhà anh ta ở núi Sừng Minh, đó chính là tác phẩm tốt nghiệp của anh ta. Tôi sự nhìn vào cực kỳ độc đáo. Hắn chuyển sang Mộ Văn nói tiếp, khi nào rảnh rỗi mang hai viên ngọc này đi thăm nhà anh như thế nào? Được chứ? Hà Mộ Văn cười cười, xin đón chào. Có một đôi ngọc bích hạ cổ đến chơi, vậy cũng thật là rực rỡ trai lóa, danh xứng với thật. Trong phòng ồn ào một hồi, Yến Tuyệt Linh Đỉnh cười nói xôn xao. Ánh mắt Hà Mộ Văn thỉnh thoảng lại nhìn về bóng sáng thanh nhã đối diện ở nơi xa. Chỉ một cái nhăn mày, một nụ cười nhẹ, tất cả mọi cử động dù là nhỏ nhất của cô đều làm rung động trái tim hắn. Sau cuộc cơm nước no nê, chén bát ngổn ngang, Hàn Tâm Uyển vội vàng dọn dẹp lại chén bát trên bàn. Hàn Tâm Sao lại pha một bình trà mừng tới phòng khách, đặt lên bàn nhỏ trước mặt hai người. Các anh vừa uống trà vừa ôn chuyện cũ nhé, không quấy rầy nữa. Ánh mắt Hà Mộ Văn đuổi theo hình sáng mảnh mai của Hàn Tâm Sao. Khi bóng sáng của cô khuất ở khúc quanh sẽ vào bếp, hắn ngẩn ngơ trong chốc lát. Mộ Văn, lần này trở về là vì nghỉ phép hay là có ý định ở lâu dài? Trang Vĩ Quần cầm ly trà nhìn Hà Mộ Văn liền hỏi. Hà Mộ Văn hồi phục lại tinh thần cười trả lời, tôi có định thành lập văn phòng chi nhánh của công ty ở trong nước. Địa điểm tìm xong rồi, nhân viên trợ lý cũng đã tuyển dụng xong. Nếu không có điều gì xảy ra ngoài ý muốn, tôi sẽ nán lại đây một thời gian rất dài. Những năm ở nước ngoài này, này đầy mai đó, thành thật mà nói vẫn hoài niệm cố hương của mình, đồng bào của mình. Dân nước Mỹ được mọi người hướng tới, nhưng tôi trước sau không có cách nào thích ứng với nó. Chỉ cần thời tiết chuyển lạnh, tôi liền có cảm giác hít thở không thông. Hà Mộ Văn nghiêng người dựa vào sofa, duỗi thẳng chân nói tiếp, thời gian trôi qua thật nhanh, thời gian tôi rời khỏi Đài Loan cũng đã nhiều năm như vậy. Nói cũng phải, Trang Vĩ Quân có vài ly rượu lấp bụng, cá tính phóng khoáng trỗi dậy. Đã nhiều năm như vậy, hiện tại ta đã tìm được tình yêu của mình, còn anh, sao đến giờ vẫn là một người cô đơn, hay là vẫn muốn tự do yêu đương, không cam lòng bị trói buộc? Anh nói lời này là thiếu công bằng. Sao? Những viên ngọc bích đẹp giống như hàn dài như vậy rất khó tìm nha. Ở ha, Vĩ Quân rút cuộc hiểu ý, vỗ bắp đùi vui vẻ mỉm cười. Thì ra anh cũng yêu thích đặc sản của Hàn gia nhỉ. Chỉ tiếc Tâm Yển đã có người chồng hoàn mỹ là tôi đây, còn Tâm Sao cũng là hoa đã có chủ. Vị hôn phi chưa cưới thành mai trúc mã của cô ấy đã ra sức học hành ở Mỹ để lấy học vị tiến sĩ. Nghe vậy, Hà Mộ Văn cười cười trong lòng xao động, có một chút buồn sâu và một chút thất vọng. Thời gian hai người tâm sự cứ vô tình trôi qua, bất giác đã tới nửa đêm. Lúc rời đi, Hà Mộ Văn kiên trì muốn đưa Hàn Tâm Sao trở về. Trang Vĩ Quần cùng Hàn Tâm Uyển đưa bọn họ đến cửa lớn. Không ngờ bên ngoài mưa đã tạnh, phía xa vầng trăng hình lưỡi liềm nghiêng trang nơi chân trời. Hà Mộ Văn khởi động xe, xe vững vàng chạy trên đường phồn vắng lạnh. Trong làn gió nhẹ thổi mang theo hương thơm nhàn nhạt của hoa huệ. Đêm đã khuya, người xe đi trên đường cũng ít đi. Hai tay hắn vững vàng cầm lái, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Hai bên đường những tán cây xếp hàng dày đặc, dưới ánh trăng càng lộ ra vẻ xanh biếc lãng mạn. Cô vẫn còn đang đi học sao? Hắn đột nhiên mở miệng hỏi. Không, cô nhẹ giọng trả lời, đôi mắt long lanh như con nước nhìn thẳng về phía trước. Tốt nghiệp một năm rồi, hiện tại đang giảng dạy tại trường trung học. Dạy ngữ văn đúng không? Hàn Tâm Sao kinh ngạc quay đầu nhìn hắn. Tại sao anh lại nghĩ rằng tôi dạy quốc văn? Bởi vì... Hắn dừng lại một chút, quay đầu lại nhìn cô một cái rồi nói. Cô khiến cho người ta có một cảm giác rất cổ kính, có một loại khí chất đặc biệt. Tôi thật sự không thể nói được lý do. Đèn đỏ sáng lên, hắn đạp phanh lại, nhìn cô chằm chằm hỏi, tôi đoán đúng rồi sao? Cô nghiêng nghiêng đầu, một bên môi thoáng qua nụ cười nhẹ. Nếu tôi tạo cho anh cảm giác bói toán, vậy thì tuổi của thời đại ngữ văn dường như còn chưa đủ xưa, anh nên đoán là lịch sử. Là lịch sử? Đúng, là lịch sử, cô cười. Về phần anh nói cổ kính, đại khái là làm bạn với những điều cổ đại đã lâu, cho nên có cách làm nào đi chăng nữa thì cũng không hiện đại được. Cô tự mình đánh trống lảng nói. Hắn chăm chú nhìn cô, ánh mắt đặc biệt dịu dàng. Tôi cảm thấy được, cô rất là tốt rồi. Đèn xanh sáng lên, chiếc xe một lần nữa hướng về phía trước đi tới. Từ thời còn học sinh đến bây giờ, nghĩ định anh vẽ không ít chứ. Cô nhìn ngoài xe thở ở hỏi. Thực sự là chất đầy một phòng, hắn tiếp lời nói. Có suy nghĩ sẽ mở triển lãm tranh hay không? Trước mắt vẫn chưa có can đảm và hứng thú. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng về phía trước, sau đó đột nhiên nói tiếp. Có lẽ một ngày nào đó, chuyện tương lai, ai mà biết được. Hy vọng một ngày nào đó có thể ở Nghệ Linh thưởng thức tác phẩm của anh. Nghệ Linh? Hắn ngẩn ngơ. Là ở đâu? Tôi chưa từng nghe nói qua. anh mới trở về nước, đối với một số tin tức nghệ thuật trong nước có thể xa lạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net